Chương 60, lên cấp xạ dìn gẳng. Canh thứ nhất. Chương 60, lên cấp xạ dìn gẳng canh thứ nhất. Ta liền muốn chết như vậy sao? Ta sẽ bồi dạ bù dạ đại nhân, cùng chết đi sao? Còn nữa, tuy là nhận thức không lâu sau, thế nhưng rất quan tâm ta trương tưởng. Thật xin lỗi, ta muốn đi nhìn vô ích lấy ở trước mặt mình từng bước phóng đại, lóe ra lôi quang to lớn quả đấm to, trong lòng của nàng đúng nghĩ như vậy. Bất quá, đang ở hạ củ nhỏ bé nhắm lại con mắt, muốn nên tiếp gần sọ xuyên qua thân thể mình nắm tay thời điểm. Một đạo mặc dù không làm sao đồ sộ, nhưng là lại dành cho hạ cụ một loại kiên nghị thủ hộ cảm giác bóng người, lại đúng xuất hiện tại trước người của nàng. Nếu muốn giết hạ cụ, hỏi qua ta không có trương tưởng đem hai tay được khởi, đặt ở ộp trước làm ra ngăn cản dáng vẻ, nói như thế. Ha ha, ta muốn giết chết người nào, người có tư cách quản sao? Đi chết đi cho ta. Chúc Diệp Chân Mục mặc dù không biết trương tưởng là thế nào thoát khỏi hắn hai người thủ hạ dây dưa. Nhưng hắn đối mặt với ngăn trở ở trước mặt trương tưởng, cũng là không chút do dự hạ tử thủ. Lúc này, hắn còn không biết mình thủ hạ, đã bị trương tưởng giết chết. Mà ở đối phương đang nói con lở chưa rơi xuống thời điểm, đối phương công kích, cũng đã đánh tới trương tưởng ngăn cản ở trước người trên hai tay. Diệu hải cường hóa. Nhất lớn uy lực trương tưởng nội tâm âm thầm quát. Lập tức, một như cự thú đánh thẳng tới cường đại lực lượng. Liền từ trương tưởng vậy cùng Trúc Diệp Chân Mục giao kích hai tay của chỗ truyền đến. Cổ lực lượng cường đại, thôi động trương tưởng thân thể hướng về sau rất nhanh trợ to dê đi, ở cầu trên mặt lưu lại lưỡng đạo thật dài khe rãnh. Một giây rất đau nhức, kèm theo một hồi hơi cảm giác tê dại thấy, chuyển khắp trương tưởng toàn thân. Để trương tưởng có một cái chớp mắt như vậy gian không phát ra được lực đến, bị đối phương hướng về phía liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Không được sao cảm thụ cùng với chính mình nhanh chóng lui lại, sắp đụng vào trắng chính mình, trương tưởng bên trong tâm có chút thảm đạo. Lúc này, cái kia ngăn cản ở bên ngoài tay phải, đã là gãy xương. Hơn nữa, đối phương phát ra cường đại lôi hệ trả cơ dạ, cũng là quả thực ảnh hưởng đến hắn, để thân thể của hắn cảm nhận được một hồi lại một trận ma túy. Bất quá, lúc này trắng cảnh, cũng là để hắn nhớ ra cái gì đó. Không phải. Nhất định còn có cơ hội, ta còn có thể kiên trì cho ta cũng bạo phát đi. Trả cờ dạ trương tưởng trong mắt tốc biến quá một tia kiên định. Hắn trợn cắn răng một cái, cũng không lo chính mình tại phát động siêu năng lực dự cường hóa thời điểm. Dùng trả cờ dạ lần nữa cường hóa, có thể hay không có mâu thuẫn gì. Hắn chợt điều động bên trong thân thể mình trả cờ dạ, hướng cùng với chính mình tứ chi đánh tới. Màu xanh nhạt trả cờ dạ, lần đầu tiên từ toàn thân của hắn các nơi buộc phát ra. Tại hắn cái loại này ngang ngược thủ pháp phía dưới, hắn mặc dù là cảm nhận được từng cổ một đau đớn kịch liệt truyền đến, nhưng hắn đúng là thành công. Tại hắn không giữ lại chút nào cường đại trả cờ dạ dưới sự kích thích, thân thể của hắn sợi cơ nhục, nhất thời bạo phát ra siêu gánh vác lực lượng. Lực lượng của hắn, tại như vậy trong nháy mắt, liền chợt tăng phân nửa một hồi huyết vụ từ hắn bên ngoài thân phương ra, nhưng ở hắn chân phải chợt đạp lên mặt đất, thật sâu không có vào trong đó sau đó. Cái kia cấp tốc lui về phía sau thân ảnh, cũng là sắp tới đem đánh tới hạ củ trên người thời điểm, ngừng lại. Ta chặn lại. Cho nên, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Ngươi liền đi chết đi cho ta. Trương tưởng lộ ra xâm nhiên răng trắng. Lập tức, hắn đúng là đưa ra chính mình con kia ở trả cờ dạ dưới sự kích thích, bị hao tổn càng nghiêm trọng hơn tay phải, bắt được đối phương đánh tới tay trái. Mà hắn tay trái, thì là lấy một loại tốc độ thật nhanh. Bắt được động ở bên hông hắn ám ảnh yêu nhận rút ra. Sau đó, tại nơi một phần mười giây thời gian cũng chưa tới bên trong. Màu đỏ thắm hàn quang tốc biến, một con rộng lớn bàn tay, liền kèm theo một hồi huyết vụ phun, phi trượt đi ra ngoài. À, tay của ta tiểu tử, ta muốn giết người một hồi trong đau đớn mang theo cừu hận thanh âm. Từ cái kia phi thoan đi ra ngoài thập mấy thước vụ ẩn ám bộ tiểu đội trưởng, Trúc Diệp Chân Mục trong miệng phát sinh. Hắn tay phải che cùng với chính mình chảy máu không ngừng của tay, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm trương tưởng, liền muốn thực kỳ thịt, toái kỳ cốt. Bất quá, vào lúc này, trương tưởng cũng là âm thầm lắc đầu. Thực sự là đáng tiếc à, nếu không phải là tay phải gãy xương, không có đầy đủ lực lượng, đối phương sợ là ở một kích kia phía dưới, cũng đã trọng thương ngã gục. Trương tưởng ở trong lòng âm thầm thở dài. Ở vừa mới trương tưởng trong tay ám ảnh yêu nhận chạm kích hạ tới thời điểm. Đối phương mặc dù là nằm ở cái loại này lực cũ chưa xong, lực mới chưa sinh cha nở dê tha y, nhưng đối phương vẫn là đúng lúc phản ứng lại, chợt muốn tránh thoát đi ra ngoài. Bất quá, bởi Trương Tường tay phải bị thương duyên cớ, hắn cuối cùng vẫn không có thể hoàn hảo mà hoàn thành trì hoãn nhiệm vụ. Đưa tới cuối cùng, chỉ để lại đối phương bàn tay phải mà thôi. Mà hắn tay phải, thì là đang cùng đối phương lôi kéo trong, đúng là tổn thương trên da tổn thương, gãy lìa xâm bạch đầu khớp xương, đâm rách cánh tay hắn huyết nhục, lộ ra, lộ vẻ được kinh khủng dị thường. Bất quá, Trương Tường lại phảng phất là không có cảm giác được. Bởi vì, giống nhau thương thế, hắn đã là không chỉ một lần cảm nhận được. Thậm chí còn, càng ra thương thế nghiêm trọng, hắn ở thành phố học viện mặt tối thời điểm, cũng chịu đựng quá không ít. Nếu muốn giết ta sao ngươi còn không có đúng quy cách đây? Trương Tường cười lạnh một tiếng. Lần này giao phong trong, song phương cũng không có cầm đúng lúc, Trương Tường tay phải bị phế, mà đối phương bàn tay phải thì là trực tiếp bị bổ xuống. Bất quá, nếu hắn đều đã ở cả sĩ trước mặt, bại lộ chính mình tương đương với tinh anh thượng nhận thể thuật thực lực. Hắn cũng sẽ không chân tay co cóng, muốn phát huy ra toàn lực đến, giết chết đối phương cho dù, thực lực của đối phương cũng là với hắn cùng một cấp bậc tinh anh thượng nhẫn. Thậm chí còn, đối phương kinh nghiệm chiến đấu còn muốn so với hắn phong phú. Thế nhưng, cái này cũng không quan hệ. Đừng quên, lúc này Trương Tường một phe này tố ra chiến đấu người, cũng không chỉ có hai người bọn họ a hơn nữa. Trương Tường còn có một cái con bài chưa lật đây ở Trương Tường cùng đối phương liều mạng nhất chiêu sau đó. Cả sĩ cũng đã vọt tới Trương Tường bên người, cùng Trương Tường hình thành kỷ sừng tư thế, đem đối phương cho bao vây lại. Ghê tởm a, các ngươi đi chết đi cho ta! Trúc Diệp Chân Mục tức giận hô to, dùng còn sót lại tay phải, quăng ra mấy cây bọc khởi bạo phủ phi tiêu. Nhưng thân thể của hắn cũng là ở một lam tử sắc lôi quang vây quanh phía dưới, hóa thành một đạo lóe ra sấm sét tàn ảnh. Trong nháy mắt chạy vội qua khoảng mười mấy thước, nhảy vào cầu dưới mặt, sẽ dọc theo rộng lớn ngoài khơi, chạy trốn. Đối phương tuy là vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn vẫn duy trì lấy lý trí, nhìn cả sĩ cũng bao vây, hắn biết mình đã triệt để không có cơ hội, quả quyết lựa chọn chạy trốn. Thế nhưng, Trương Tường sẽ dễ dàng như vậy liền phóng đối phương đi sao? Trương Tường giấu ở màu đồng dưới tam câu ngọc xạ gìn gẳng, bắt đầu lấy một loại quỷ dị tốc độ, xoay tròn mặt khác. Ngày mai sẽ phải trưng bài, cầu thủ đà tờ HNZ canh 3 giữ gốc, thủ đà tờ HNZ mỗi nhiều 100 đạn, bạo phát trương một mặt khác, ở trong kế hoạch, hạ cụ gần đẩy tới. Các ngươi hoa tươi cùng nhóm càng nhiều, ta liền miêu tả được càng tốt ta.